Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 20, xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, theo định nghĩa truyền thống, chết là khi tim ngừng đập và không còn hô hấp. Tiếp sau đó là sự hư hỏng và phân hủy của cơ thể theo thời gian. Chết lâm sàng phù hợp với định nghĩa truyền thống đó. Nhưng trong tâm lý học, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, con người trước khi chết sẽ có những phản ứng giống nhau trong trạng thái tinh thần. Đầu tiên là sợ hãi, sau đó là thư thái và cuối cùng là siêu thoát. Sự thay đổi này diễn ra trong một thời gian cực ngắn và chỉ diễn ra ở những người có trạng thái tinh thần tốt. Vậy theo ý cô nghĩa là khi nạn nhân ở trong trạng thái hôn mê sẽ không có những biến đổi về tâm lý mà chỉ có sự biến đổi về sinh lý thôi đúng không? Chấm, nhưng làm sao biết được liệu nạn nhân có trải qua trạng thái ấy hay không? Anna đặt câu hỏi, có lẽ đây cũng là sự nghi vấn của không ít người. Cảm giác, Trương Hiểu trả lời, nói xong, cô quay lại nhìn nạn nhân trên chiếc giường dài đầy hoa hồng. Đôi lúc cảm giác còn quan trọng hơn mọi thứ, bởi lẽ, đó chính là nội tâm của hung thủ. Nó tốt hơn mọi chứng cứ hiện trường, nhưng tôi vẫn tin vào chứng cứ hơn. Một giọng nói trầm ấm cất lên, xen giữa cuộc nói chuyện của hai người. Anh đứng lên, thay một bao tay mới vào và nhìn cô như thể chờ đợi. Tùy anh, chúng ta có cách nhìn khác nhau cũng không phải lần đầu. Anh nghe xong, không phản ứng gì, chỉ gật gù rồi quay đi. Lúc đi ngang người cô, anh khẽ vào tai, em dùng từ chúng ta hay lắm. Cô ngạc nhiên nhưng cố giấu sự khinh suất ấy lại, làm như không có gì. Nhưng trong lòng đang thầm khinh bỉ bản thân cả nghìn lần. Theo anh đi vào phòng tắm, cũng là nạn nhân cuối cùng trong căn nhà này. Có thể nói, cách chết cũng như phục trang của người đàn ông này làm Trương Hiểu ấn tượng nhất. Một người đàn ông khoác trên người bộ áo trung quỳ tượng trưng cho cái gì? Công lý, sự trừng phạt hay một đấng tối cao? Còn dòng chữ ấy ngôi nhà của những linh hồn nó biểu thị ý nghĩa nào? Nhưng trạng thái chết cũng như ánh mắt của nạn nhân làm cô nghi vấn hơn cả. Trương Hiểu cảm thấy thiếu thiếu điều gì đấy nhưng cô không biết giải thích sao. Nhưng cảm giác ấy rất mãnh liệt, và cô luôn tin vào suy nghĩ của bản thân mình. Nạn nhân C, đàn ông, trên người có trạng thái cơ sơ cứng và theo kết quả đo nhiệt độ gan có thể chết từ 2 đến 3 ngày trước. Tại sao là có thể? Trương Hiểu khá hiểu trình ngạn thâm. Trong từ điển của anh làm gì có hai từ có thể ấy chứ? Đơn giản thôi. Xác nạn nhân có thể được xử lý đông lạnh sau khi chết hay làm chậm quá trình phân hủy của các cơ quan bằng các hóa chất. Tôi nghĩ, đối với một người có khả năng và am hiểu về y học như hung thủ thì hoàn toàn có thể làm những việc này. Anh ngừng lại một chút, sau đó xem xét kỹ các bộ phận trên thi thể. Phần đầu nạn nhân có một vết nứt lớn, mức độ tổn thương nghiêm trọng, xuất huyết nặng, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Riêng về tư thế quỳ này là sau khi chết, hung thủ cố tình sắp đặt. Alo, Cao Trình, em nghe, bên đó đã xong hết chưa? Giọng anh khàn đặc, lộ rõ vẻ mệt mỏi của một đêm thức trắng. Tạm thời là xong, bây giờ em sẽ qua bên đó. Pháp y vừa giám định xong, nguyên nhân cái chết là do va đập mạnh ở đầu mà chết. Bước đầu nghi ngờ là tự sát, Cao Trình đang nói. Bỗng phía sau anh một cảnh sát chạy lại, báo cáo tổ trưởng Cao, phát hiện một đoạn băng ghi âm mới, hình như là một bài đồng dao. Tiếng nói vọng vào điện thoại, Trương Hiểu nghe rất rõ. Alo, Cao Trình, alo, bài đồng dao sao? Alo, Cao Trình, alo, anh xin lỗi, Trương Hiểu em qua đây ngay. Tụi anh vừa phát hiện có thể là đoạn thứ hai của bài đồng dao. Cách chương.